trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, câu cá chấp pháp. Ngô Y Lan lúc này đáp, Từ Vọng Sơn nói với ta, tại thương nói thương, hắn đắc cho Tinh Châu đại lý thương cam đoan cũng đủ lợi nhuận làm cho bọn họ tại bán hậu phục vụ. Thượng có đầy đủ tính tích cực, cho nên nhất định sẽ duy trì hợp lý giá vị nhưng tuyệt đối sẽ không lọt hố bạn học cũ, còn có thể cho tranh thủ ta 1 năm thời gian thêm vào bảo vệ xây. Trừ lần đó ra nhất định sẽ phái mạnh nhất bảo đảm lực lượng cam đoan bình thường công tác vận chuyển. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện mới thiên hàng cái loại này tìm tiền bán hậu theo không kịp vấn đề. Lần trước mới thiên hàng vấn đề lớn nhất chính là rõ ràng tiền tiêu rồi. Bán hậu phục vụ lại hoàn toàn theo không kịp, thậm chí có thể nói là không có. Lưu Ngọc Thành cảm thấy Ngô Y Lan nói rất có đạo lý. Là như vậy một sự việc, dùng nhiều ít tiền, mấu chốt là không thể ra vấn đề lớn. Ta cảm thấy Đắc Từ học trưởng người này gần đây đáng tin cậy, tuyệt đối tin được. Mới thiên hằng, nhóm này phối trí không tính quá kém, máy tính một mực phân tiêu thương cùng Tinh Châu tổng bán ra. Giang Đông tổng đại lý, mới thiên hằng tổng bộ trong lúc đó không ngừng lên tòa án. Ai cũng không chịu gánh chịu khởi bảo vệ xây trách nhiệm. Ngô Y Lan cùng Lưu Ngọc Thành nhớ tới chuyện này đều cảm thấy đau đầu. Lựa chọn Vọng Sơn máy tính lại không giống với Ngô Y Lan, Lưu Ngọc Thành cùng Từ Vọng Sơn đều là lão bằng hữu. Tinh không máy tính phục vụ không đến vị lời hoàn toàn có thể một chiếc điện thoại đánh tới Từ Vọng Sơn bên kia cáo trạng. Chỉ là Lưu Ngọc Thành càng phát ra không rõ, bắt đầu đứng dậy. Vậy tại sao muốn ta dẫn Dịch Nhược Thủy đi Minh Châu đi một chuyến? Bọn hắn tân sinh lập tức muốn bắt đầu khai giảng. Ngô Y Lan nở nụ cười. Khoản này máy tính thiết bị tờ danh sách chằm chằm vào người quá nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy có cơ hội cho nên đưa thư tay gọi điện thoại lược thuật trọng điểm cầu. Người đặc biệt nhiều. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh lại là Tinh không máy tính đắc lực can tương. Ta với tư cách hệ chủ nhiệm hiện tại không thể rất có tính khuynh hướng. Cho nên không bằng đi theo ngươi đi xem đi Minh Châu. Nói đến đây nàng lại bổ sung một câu. Ta đã cùng Tinh không máy tính từ Tịnh Nghi tổng giám đốc tại trên điện thoại tán gẫu qua việc này. Rồi, từ quản lý cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của ta. Cảm thấy hiện tại điệu thấp, chút ít tương đối khá. Lưu Ngọc Thành đã muốn hiểu được. Ngô Y Lan tuy nhiên đã muốn bình thường tại hệ ở phía trong luôn bày ra một vị nữ tính giáo sư ôn. Nhu rộng lượng, nhưng là tại chuyện này lại chuẩn bị đột nhiên giải quyết dứt khoát để ngừa đêm dài lắm mộng. Đi, ta đem Tiểu Dịch đồng học dẫn đi qua. Dù sao tiếp được đi trong khoảng thời gian này là huấn luyện quân sự. Không sẽ ảnh hưởng học tập của hắn. Đầu năm nay đi ra ngoài bên ngoài hung hiểm quá nhiều. Lại để cho Dịch Nhược Thủy cùng đi, từ phương diện nào đến xem đều là không tệ lựa chọn. Mà Dịch Nhược Thủy đã muốn chuẩn bị như thế nào ứng phó cuối tuần huấn luyện quân sự. Tuy nhiên kinh nghiệm vô số lần huấn luyện quân sự nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy mấy ngày nay vẫn đang dị thường nóng rực. Tinh Châu hè nóng bức trốn trong phòng học đều rất khó vượt đi qua. Huống chi là mặt trời dưới vừa đứng chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Hơn nữa lần này huấn luyện quân sự huấn luyện viên đến từ chính thành phố phòng cháy chi đội yêu. Cầu phi thường nghiêm khắc. Đây chính là một đoạn mồ hôi rơi như mưa trí nhớ. Hắn trực tiếp dặn dò Quách Tuệ Quân không thể phớt lờ. Tuệ Quân. Đến lúc đó ngươi đem mang đến phòng nắng sương chia một ít cho Tiểu Trúc. Cái này Tinh Châu mặt trời nhưng độc lấy. Không thể đem Tiểu Trúc dám đen. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nói đến đây hắn lại nghĩ tới đến một sự kiện đến. Tuệ Quân còn có Tiểu Trúc. Ta trước giúp các ngươi trước tiên đem bệnh viện nhân dân giấy bác sĩ đem tới tay. Các ngươi nếu như cảm thấy nhịn không được rồi. Các ngươi sẽ đem giấy bác sĩ lấy ra trực tiếp cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Nhất định không thể cậy mạnh, nhất là Tuệ Quân ngươi tính tình quá tốt cường, chính là bị cảm nắng đều còn mạnh hơn chống đỡ. Quách Tuệ Quân không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy ở phương diện này đều có việc bận. Huấn luyện quân sự thỉnh nghỉ bệnh không tốt lắm đâu. Dịch Nhược Thủy ngược lại nghĩ đến rất chu toàn. Có cái gì không tốt hay sao? Nhân sinh của chúng ta lại không thể dùng huấn luyện quân sự thành tích định thắng bại. Nhớ kỹ, cuối cùng hai ngày khẳng định có ban đêm khẩn cấp tập kết. Đến lúc đó các ngươi ban ngày mệt mỏi bước trong đêm đội ngũ kéo không được nhất định sẽ ảnh hưởng lớp thành tích, cho nên phía trước nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Ban đêm khẩn cấp tập kết là Giang Đông Mậu chuyên truyền thống giữ lại hạng mục. Dịch Nhược Thủy lúc ấy gấp đến độ thiếu chút nữa ngay quân trang đều mặc ngược rồi. Hơn nữa kiểm tra đánh giá huấn luyện quân sự chất lượng thời điểm khẩn cấp tập hợp là hạch tâm hạng mục. Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý, nhẹ gật đầu. Mà bàn ăn đối diện Thường Thấm Trúc lúc này hỏi, ta muốn hay không cùng phòng ngủ khác đồng học nói một tiếng. Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ nói ra, cùng Lâm Nhã nói một tiếng a. Lâm Nhã sẽ biết làm sao bây giờ. Tiểu Trúc hoàn toàn không rõ Dịch Nhược Thủy mạch suy nghĩ. Ca, làm sao ngươi biết Lâm Nhã sẽ biết làm sao bây giờ? Dịch Nhược Thủy không muốn cùng Thường Thấm Trúc giải thích cái gì. Tiểu Trúc, ca lại để cho làm sao ngươi xử lý ngươi tự làm sao bây giờ? Thường Thấm Trúc bới hai phần cơm về, sau lại đột nhiên cảm giác mình đoán được cái gì. Ca, ngươi đã gần đây thường hướng Lâm Nhã phòng ngủ chạy, không bằng chính ngươi đi thông chi nàng. Dịch Nhược Thủy hai ngày này xác thực là thường hướng Lâm Nhã các nàng phòng ngủ chạy. Nhưng là hắn nhưng không phải là vì chính mình đặc biệt thưởng thức cùng tán thưởng Lâm Nhã, mà là vì Tạ Ngọc Hồng. Ai kêu Lâm Nhã cùng Tạ Ngọc Hồng tại một cái phòng ngủ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy rất bất đắc dĩ mà dùng chiếc đũa gõ Tiểu Trúc đầu. Miên man suy nghĩ cái gì? Có ngươi thông chi Lâm Nhã là đủ rồi. Hào hào chuẩn bị huấn luyện quân sự. Quách Tuệ Quân nhưng lại nhạy cảm phát hiện Dịch Nhược Thủy giờ khắc này dáng tươi cười tựa hồ đặc biệt ấm áp. Nàng chính muốn nói gì, Dịch Nhược Thủy bên hông hô cơ đã muốn vang lên. Dịch Nhược Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua Từ Tổng điện thoại. Chúng ta nhanh lên ăn xong một lần nữa cho Từ Tổng trở lại cái điện thoại. Tuy nhiên chơi đùa vô số trí tuệ và năng lực cơ, nhưng là Dịch Nhược Thủy hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chơi qua tay thượng cái này đài dẫn sóng sản. Xuất con số tìm hô cơ, chỉ biết xem cái điện báo dãy số. Hơn nữa hắn không định tại đồ chơi này thượng lãng phí tinh lực. Dù sao cái này đài dẫn sóng con số cơ tuy nhiên muốn 1000 đại dương, nhưng tìm hô cơ đào thải cũng là 3-5 năm sự tình, chính mình dùng đắc dù cho cũng chỉ là lãng phí. Cảm tình. Tiểu Trúc lập tức nói ra, ca, không bằng ngươi cùng Tuệ Quân trước cùng đi cùng Từ Tổng trở lại cái điện thoại. Tại đây để ta làm thu thập a. Quách Tuệ Quân bình thường thích nhất đoạt danh tiếng, lúc này lại cùng Tiểu Trúc đứng ở mặt trận thống nhất. Biểu ca, ngươi trước cho Từ Tổng trở lại cái điện thoại, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân nói không sai. Lúc này gắp hai chiếc đũa liền đứng lên. Các ngươi giúp ta thu thập hạ bát đũa cũng không cần chờ ta. Phòng trừng Từ Tổng tìm ta có việc gấp. Làm không tốt muốn đi chuyến lan tinh cầu. Ra căn tin Dịch Nhược Thủy nguyên lai là chuẩn bị hướng cửa trường học công cộng điện thoại đi. Nhưng là đi đến cửa trường học lại cảm thấy công cộng điện thoại bên kia bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết lại đi trở về. Chuẩn bị đến Ngụy Song Hoa cái kia mượn hạ điện thoại. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước tựu chứng kiến hào hứng chính đậm đặc Hầu Tiến ngăn chặn hắn. Dịch ca, chúng ta trước nói hai câu. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới đại hình bên này cũng có tiến triển. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Hầu Tiến tại một đám giáo sư cùng đệ tử chính giữa thật sự là quá rõ ràng rồi. Xem xét tự biết không phải là cái gì người đứng đắn. Bởi vậy hắn cũng biết ra cửa trường lại nói ngắn gọn. Dịch ta, ta theo như sắp xếp của ngươi tìm người tại đại hình bên kia đính 10 cỗ xe xe trái pháp luật. Còn nộp 800 tiền đặt cọc. Số tiền kia đến lúc đó ngài nhưng phải giúp ta cầm lại đến. Hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tựu đợi đến lưu sở xuất thủ. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Hầu Tiến đối với đại hình hận đến đủ sâu. Chẳng những chủ động hướng đồn công an cung cấp manh mối hơn nữa thực theo như chính mình yêu cầu. Cho đại hình đại lý xe rơi xuống suốt 10 cỗ xe xe trái pháp luật đơn đặt hàng. Nhóm này hàng vận qua có tới không? Hầu Tiến vẻ mặt vui mừng nói. Lúc này không có vấn đề rồi. Đại hình hôm nay chở suốt 2 xe tải xe máy tới. Bọn hắn ngay từ đầu dỡ hàng ta cứ tới đây thông chi Dịch ca rồi. Hiện tại đúng vậy, lưu sở ra tay đại thời cơ tốt. Dịch Nhược Thủy nhưng lại dừng bước dị thường nghiêm túc mà hỏi thăm. Tiến ca, có thể hay không xác định tất cả đều là trộm lừa gạt đến đoạt đến xe trái pháp luật tang xe. Cũng không thể lại để cho Đào ca mang theo huynh đệ tập thể xuất động lại chỉ tra được vài cỗ xe xe. Second hand hoặc là buôn lậu xe a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.